Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1098, trong núi Cửa Lâu. Rất hiển nhiên, nếu như là Hạ Thiên, hắn có lẽ là từ cái khác ba con đường bên trong một đầu tiến đến. Sau đó ở chỗ này tao ngộ này đầu viễn cổ loại, đem nó đánh giết sau rời đi. Như vậy, Diệp Sát hiện tại phải đối mặt vấn đề là Hạ Thiên từ vị trí nào rời đi. Diệp Sát đến con đường hầm kia khẳng định có thể bài trừ rơi. Cho nên, vấn đề ở chỗ còn sót lại ba đầu. Tử tế quan sát qua đi, Diệp Sát dẫn đầu loại bỏ phía tây đầu kia, nhưng thừa xuống hai đầu, để Diệp Sát có chút nhíu mày. Diệp Sát phán đoán căn cứ là dấu chân máu. Kia đầu viễn cổ loại hiển nhiên không yếu, chí ít Hạ Thiên không phải đưa tay giữa liền xử lý rồi kia đầu viễn cổ loại. Cho nên, viễn cổ loại trên người có rất nhiều vết thương, chung quanh khắp nơi có vũng máu. Hạ Thiên giẫm cổ, máu đính vào chân trên, tự nhiên sẽ lưu lại dấu chân máu. Nhưng phía tây đầu kia cầu dây không có, này mang ý nghĩa đầu kia là Hạ Thiên tới đây con đường tự nhiên không cần thiết đi trở về đi. Nhưng là, thừa xuống hai đầu chung quanh đều có dấu chân máu, này mang ý nghĩa Hạ Thiên rất do dự. Tại này hai đầu ở giữa bồi hồi rồi thật lâu. Đây cũng là Diệp Sát muốn mắng nhất người địa phương. Bởi vì gia hỏa kia trù trừ thời gian hiển nhiên không ngắn, dẫn đến dấu chân máu liền lưu tại hai tòa cầu dây biên giới. Cầu trên cũng không có. Này mang ý nghĩa máu làm. Nói cách khác, hai bên đều có dấu chân máu cũng không nhiều a. Nhìn xem cái nào cây cầu trên có, Hạ Thiên chính là chạy đi đâu. Bất quá, Diệp Sát sờ sờ dưới cằm nói, gia hỏa kia có lẽ biết rõ xâm nhập mộ rồng tuyến đường. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Sát đến đầu kia cầu dây biên giới không có dấu chân máu. Nếu như Hạ Thiên là vì rồi đi đâu đầu cầu dây mà do dự, kia tất nhiên Diệp Sát đến đầu kia cầu dây trước cũng có. Bởi vì Hạ Thiên không đi qua đầu kia cầu dây, không biết rõ cầu dây thông đến chỗ nào, nhưng này đầu cầu dây trước không có có dấu chân máu, đại biểu Hạ Thiên ngay từ đầu liền không có cân nhắc qua đầu kia đạo nhi. Biết rõ đầu kia cầu dây là thông hướng phía ngoài, hai vào hai ra, bốn đầu cầu dây, Diệp Sát nắm dưới cằm. Hạ Thiên là làm sao biết rõ này một điểm đây này? Không có khả năng là Cam Lâm nói cho Hạ Thiên. Không phải Cam Lâm liền nên đem tuyến đường cũng nói cho Diệp Sát. Không đúng, Diệp Sát đong đưa dưới đầu nói. Nếu như là cái kia nữ nhân, thật đúng là khó mà nói. Hạ Thiên chính là mai quân cờ. Diệp Sát không biết rõ Cam Lâm là thế nào cùng Hạ Thiên nói, hoặc là nói là hướng dẫn Hạ Thiên. Nhưng từ Cam Lâm cùng Diệp Sát tiếp xúc đến xem, Hạ Thiên chính là dùng để dẫn dụ Diệp Sát mồi câu. Bình thường mà nói, mồi câu chỉ có thể dùng một lần, nhưng khó bảo đảm Cam Lâm nghĩ đem con cá này mồi dùng hai lần, ba lần, để Diệp Sát không ngừng mắc câu đâu. Nhưng nói trở lại, Hạ Thiên nên biết rõ tuyến đường, tội gì tại hai đầu cầu dây trước do dự. Này chuyện Diệp Sát nghĩ không minh bạch, cũng không dễ dàng nghĩ rõ ràng, khả năng quá nhiều, Diệp Sát quyết định không còn xoắn suýt. Diệp Sát nói, xem ra vẫn là chỉ có thể cược vận khí. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, sau đó ném tiền xu, lựa chọn trong đó một đầu cầu dây. Diệp Sát cho là mình tìm tới Hạ Thiên cơ hội còn là rất lớn. Dù sao, Cam Lâm lừa gạt Hạ Thiên đến mộ rồng bên trong tới lấy kiếm rơi Nam Cương. Mà kiếm rơi Nam Cương ngay tại Diệp Sát trong tay. Cho nên, Hạ Thiên ắt phải sẽ ở nơi này bồi hồi thật lâu. Thẳng đến phát hiện mình thật tìm không thấy kiếm rơi Nam Cương. Như vậy, coi như lựa chọn con đường kia là sai lầm, cũng không vội vàng, quay đầu đổi một đầu đường là được rồi. Mà lại, Diệp Sát không có ý định quỵt nợ, cùng Cam Lâm giao dịch là muốn tiếp tục. Bởi vậy, Diệp Sát vẫn phải giúp Cam Lâm tìm đồ vật. Đã nhưng như thế, Diệp Sát tự nhiên cũng phải tại mộ rồng bên trong nhiều đi dạo. Diệp Sát ôm lấy khóe miệng, nhìn lấy cầu dây đối diện nỉ non nói, ngươi liền thừa dịp chính mình còn có thể chạy thời điểm. Tranh thủ chạy a, tuyệt đối không nên bị ta truy lên. Diệp Sát đi qua cầu dây. Cầu dây phía sau lại là một đầu thông đạo. Đầu này thông đạo có lẽ là đầu mộ nói. Chung quanh đều là hình rồng tường văn. Mặt đất cũng có hình rồng điêu khắc. Nếu như nói, phía ngoài thông đạo là vì rồi ra vào mà kiến tạo. Như vậy, bắt đầu từ nơi này chính là mộ rồng chân chính chủ thể khu vực. Diệp Sát nắm dưới cằm, vừa đi bên trầm tư. Chỗ này mộ rồng, có phải thật vậy hay không y theo thời cổ phòng ốc cấu tạo đến kiến tạo? Cửa chính, thông đạo, sau đó Diệp Sát thấy được rồi đình viện. Nói chung, đình viện về sau, tự nhiên có lẽ là phòng lớn, phòng ốc, phòng ngủ. Diệp Sát nghĩ như thế lấy, sau đó thông đạo liền đến đầu cuối, so tưởng tượng bên trong ngắn khá hơn rồi. Sau đó Diệp Sát lần nữa lâm vào kinh ngạc tại tòa này mộ rồng xa xỉ hoa trình độ. Diệp Sát trước mắt là một mảng lớn không gian, ngọn núi rõ ràng bị đục rỗng rồi, ngẩng đầu bốn phía có thể thấy được vách núi, như là một cái vò hình. Tại Diệp Sát trước mặt là một loạt trăm giai thang đá, hai bên là thềm đá, ở giữa là một đầu sườn núi nói, điêu khắc lấy long văn, vì song long đùa châu đồ án, một mực kéo dài đến thềm đá phía trên, thuận lấy thềm đá một đường hướng trên, là một tòa hình tròn bình đài, chung quanh có sáu cây hình rồng cột đá, long chảo chỗ có bệ đá, mặt trong bày lấy dầu bồn chế thành đèn trong. Đương nhiên, cho dù là đèn trong, bây giờ khẳng định cũng dập tắt. Hình tròn bình đài mặt đất, trung tâm một vòng đồng dạng là long văn điêu khắc, là một đầu dương nanh múa vuốt trường long, mà hình tròn bình đài đối diện, rõ ràng là một tòa cửa lâu, kim đỉnh cột đá, mái cong ngói đá, trái phải đều có một tòa khổng lồ thạch sư, cửa động cao 3 mét nửa. Rộng 2 thước rưỡi, rất là khí phái, thạch điêu bảng hiệu trên, điêu khắc lấy, long đằng các, 3 chữ to, Diệp Sát đi qua trăm giai thang đá sau, không có trực tiếp tiến vào hình tròn bình đài trên, mà là yên lặng đem kiếm rơi nam cương nằm ngang ở rồi chính mình trước mặt. Viên kia hình bình đài trên, có 10 mấy bộ cổ thi, những này cổ thi cùng lúc trước cổ thi có chút khác biệt. Đây cũng là Diệp Sát hiện ra cảnh giác chi sắc nguyên nhân. Ngoài dự đoán mọi người, những cái kia cổ thi thân trên nón trụ giáp vậy mà bảo tồn tương đương hoàn hảo. Đen tuyền, hình sợi dài giáp phiến, trước ngực có một khối màu đồng cổ thẻ tròn, cầm trong tay trường thương, trừ rồi bởi vì tuế nguyệt ăn mòn, để nón trụ giáp cùng vũ khí lộ vẻ ảm đạm không ánh sáng bên ngoài. Vậy mà phi thường hoàn chỉnh, cũng không có vết gì, mặc dù không biết là làm bằng vật liệu gì, nhưng hiển nhiên không phải đồng dạng mặt hàng. Kia vòng cổ thi đứng tại sân khấu chung quanh, hình thành một vòng, nhưng Diệp Sát có thể vững tin đối phương là có thể di động. Bởi vì Diệp Sát thấy được rồi ánh mắt của đối phương là mở ra, da thịt khô quắt như nhánh cây, nhưng ánh mắt lại đang động lấy. Chỉ là, cùng đồng dạng cổ thi khác biệt, những này cổ thi vị trí, khẳng định thấy được rồi thuận lấy thềm đá đi tới Diệp Sát. Nhưng là, những này cổ thi lại không hề động đậy. Bài trí sao? Diệp Sát đương nhiên không đến mức như thế ngây thơ. Chiến đấu là bắt buộc phải làm. Căn cứ Diệp Sát suy đoán, làm Diệp Sát bước vào sân khấu, những này cổ thi đại khái liền sẽ tiến hành công kích. Về phần vì sao lại như thế, Diệp Sát không rõ lắm, đương nhiên, cũng không cần thiết rõ ràng, chỉ có một đầu đường, Diệp Sát muốn đi qua, tự nhiên muốn giết sạch những này cổ thi, bởi vì chiến đấu không thể tránh né. Đồng thời để Diệp Sát than một hơi, chính mình gần nhất thời vận tựa hồ không tốt lắm. Nếu như nơi này cổ thi đều tại, đồng thời chỉ có một đầu con đường nói, kia Hạ Thiên tất nhiên đi lại là khác một đầu cầu dây. Lui ra ngoài, từ khác đi một bên tìm kiếm Hạ Thiên sao? Này tựa hồ cũng là cái lựa chọn tốt, nhưng Diệp Sát cũng không vội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?